mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 306, Nghe Đồ Địch. Diệp Chi Thu phủ phục tại trên trán Bỉ Bỉ đông nhẹ cốc một thoáng. Chính giữa đứng dậy cười nhạt nói, cầm ta đồ vật, coi như là ta người. Ngươi nhưng nhớ đến muốn tuân thủ ước định chờ ta. Bỉ Bỉ đông cười hì hì theo trên bàn đu dây xuống. Như là lại khôi phục thành hai người mới gặp mặt thời gian loại kia hoạt bát. Nghịch ngợm nói, người ta mới không cần chờ mấy chục năm. Nếu biết ngươi đến từ thần giới, vậy ta liền sớm một chút tu luyện thành thần đi lên tìm ngươi không phải được lạp. Diệp Chi Thu, nhịn không được cười lên. Hiện tại Bỉ Bỉ đông vẫn còn có chút ngây thơ. Thành thần cũng không có nàng muốn dễ dàng như vậy. Bất quá Diệp Chi Thu cũng không muốn đi đả kích nàng tu luyện tính tích cực. Liền gật gật đầu cười nói. Tốt, vậy ta đến lúc đó liền chờ mong ngươi đột nhiên tới thần giới tìm ta. Cho ta cái kinh hỉ. Vừa nói, Diệp Chi Thu một bên nhẹ ôm trước mặt giai nhân vòng eo. Đem nàng đưa vào trong lồng ngực của mình. Lúc đầu, Bỉ Bỉ đông tựa hồ đối với cái này còn có chút không thích ứng. Khả năng là căng thẳng, cũng khả năng là lần đầu tiên bị người như vậy ôm. Thân thể thoáng có vẻ hơi cứng ngắc, nhưng một lát phía sau, thân thể nàng liền là mềm mại không xương sụi lơ xuống. Dựa vào tại trên lồng ngực của Diệp Chi Thu, có chút nhắm mắt, hưởng thụ lấy cái này bị người ôm vào trong ngực che chở kỳ diệu cảm giác. Hiện tại nghĩ kỹ lại, hai người bọn hắn chỉ là ngày đầu tiên gặp gỡ mà thôi. Cũng là trời xui đất khiến phát sinh thật là lắm chuyện. Hiện tại nàng càng là liền vị này đẹp mắt thần linh tiểu ca ca danh tự cũng không biết liền phát. Triển thành loại này quan hệ mập mờ. Bỉ Bỉ đông bỗng nhiên cảm thấy mọi chuyện đều tốt mộng ảo. Lại như là đang nằm mơ đồng dạng. Có chút ngửa đầu, Bỉ Bỉ đông nghi hoặc nói khẽ. Vì cái gì ta có loại cảm giác, lại như là giữa chúng ta hình như trước đây liền nhận thức thật lâu. Thế nhưng, rõ ràng hôm nay mới, ảo giác mà thôi, Diệp Chi Thu cười nhạt một tiếng, nhìn xem trong ngực giai nhân ngửa đầu thời gian, cái kia kiều diễm môi đỏ, hắn nhịn không được liền là cúi đầu hôn lên, ngăn chặn ngươi miệng, miễn cho ngươi vấn đề nhiều như vậy, có một số việc. Diệp Chi Thu không có cách nào giải thích, hắn tại mảnh thế giới này làm mỗi một bước, đều là đè xuống chính mình trong lòng suy đoán đi làm. Tận lực bảo trì cùng mấy chục năm sau nội dung chuyện cùng quỹ tích. Không đi thay đổi quá nhiều tình thế phát triển, nguyên cớ mẫn cảm chủ đề. Hắn càng muốn trực tiếp ngừng lại, hai người chỗ không xa, Thiên Tầm Tật ba người thấy vậy. Ăn ý đồng thời quay người, loại này hôn hôn tràng diện, vẫn là không nên nhìn tốt, trời mới biết nhìn phía sau có thể hay không bị người thu về tính sổ. Về phần Bỉ Bỉ đông, nàng thì là triệt để sụi lơ tại trong ngực Diệp Chi Thu. Hai chân đều không làm được gì, cả người trọng lượng đều dựa vào tại Diệp Chi Thu vòng quanh nàng cánh tay trái bên trên. Phía trước hai người trải qua lần kia bất ngờ hôn môi. Chỉ là phổ thông đôi môi lẫn nhau đụng một cái mà thôi. Bỉ Bỉ đông ngược lại không có quá cảm thấy cảm giác. Lần này lại khác biệt. Diệp Chi Thu lưỡi đều luồn vào trong miệng nàng cùng nàng lưỡi quấn quýt lấy nhau. Cái này kỳ quái hôn môi phương thức. Để Bỉ Bỉ đông có chút mộng bức. Càng nhiều là thẹn thùng. Hai người liền như vậy ôm. Giống như là muốn tại đây hôn đến địa lão thiên hoang. Thiên Tầm Tật đã chờ không được chạy tới hấp thu hồn hoàn. Liền bị chuyển choáng nhân diện Ma Chu lúc này đều tỉnh dậy. Chỉ bất quá nó bị những cây cối kia cành quấn lấy chân. Đừng nói chạy trốn, muốn xoay người đều khó. Quỷ Mị cùng Nguyệt Quan thỉnh thoảng hướng về Diệp Chi Thu bên này cẩn thận lướt qua vài lần. Nhưng nhìn thấy đều là bóng lưng Diệp Chi Thu. Hai người bọn hắn đều là buồn bực. Hôn cái miệng mà thôi. thật như vậy dễ chịu sao? Vì sao liền có thể hôn lâu như vậy đây? Độc thân cầu biểu thị cực kỳ khó lý giải ở chỗ đó cảm thụ. Diệp Chi Thu bên này, một mực bị Diệp Chi Thu ôm không ngừng tìm lấy Bỉ Bỉ Đông hơi thở biến đến thoáng nặng nề. Như là có chút thiếu khí, Diệp Chi Thu vậy mới vẫn chưa thỏa mãn chép miệng một cái. Chậm chậm ngẩng đầu lên, có thể đem một vị cấp 50 hồn sư hôn đến thiếu khí. Đủ để gặp lần này hai người hôn hôn tiêu hao thời gian dài không thấp. Nhìn xem trong ngực hai má đỏ hồng, hai con người mê ly đến không phân rõ đông nam tây bắc mỹ nhân. Trong lòng Diệp Chi Thu bỗng nhiên liền dâng lên một loại cảm giác thành tựu. Lão tử cuối cùng được toại nguyện cua được sư phụ của mình. Hơn nữa hôm nay còn hôn lâu như vậy, xem ra chính mình lúc trước lập xuống nguyện vọng cách thực hiện không xa. Một vòng 7 ngày, loại trừ chủ nhật nghỉ ngơi nuôi thận, còn lại 6 ngày một ngày bồi một cái lão bà. Cái này nguyện vọng thật là chỉ vừa tưởng tượng liền để người tâm tình rối loạn khó làm sao nha. Hiện tại còn thiếu trở lại nguyên lai tuyến thời gian, trước giấu lấy Bỉ Bỉ Đông thân phận mình, gạo sống trước cho nàng gạo nấu thành cơm. Về phần còn lại cái gì chăn lớn cùng ngủ đi, phía sau có thể chậm rãi tìm cơ hội. Nghĩ đến vui vẻ, Diệp Chi Thu không khỏi cười liền là có chút đắc ý. Khóe miệng nhếch thật to, trong ngực hắn Bỉ Bỉ Đông còn tưởng rằng con hàng này là bởi vì hôn chính mình mới vui vẻ như vậy. Không khỏi trợn trắng mắt, vô lực tại Diệp Chi Thu lồng ngực nhẹ nhàng đập mấy lần. Quá phận! Nào có người một hôn thì hôn lâu như vậy, hôn nàng trên dưới môi đều đã tê dần, toàn thân cao thấp giờ phút này đều không nhấc lên được khí lực gì. Hơn nữa nàng bên môi một vòng đều là bị hút đỏ đỏ. Bỉ Bỉ Đông cũng liền là hiện tại không thấy rõ chính mình tướng mạo. Nếu để cho nàng một tấm kính, phỏng chừng nàng có thể xấu hổ trực tiếp làm đa điều. Nàng cái này uể oải vô lực dáng dấp, ngược lại thì để người lại càng dễ hưng khởi yêu thương chi tâm. Diệp Chi Thu liền như vậy cười ha hả ôm nàng, đợi nàng khôi phục một điểm khí lực, Bỉ Bỉ Đông phồng lên hai bên quay hàm, hầm hừ nói: ngươi đem người ta bắt nạt thành dạng này, người ta còn liền ngươi danh tự cũng không biết, ngươi không có ý định nói cho ta sao? Thế nào, không gọi thần linh đại nhân? Diệp Chi Thu cười tủm tỉm trêu chọc. Trên thực tế, hắn nhìn như đang nhạo báng Bỉ Bỉ Đông, thực ra là tại kéo dài thời gian. Danh tự là khẳng định không thể báo tên thật. Nếu không thể báo tên thật, cái kia cần phải dùng cái gì giả danh đây? Trong đầu của Diệp Chi Thu suy nghĩ quay nhanh, suy nghĩ ngẫu nhiên một hồi, nghĩ ra một cái tương đối có ý tứ danh tự. Mau nói, Bỉ Bỉ Đông nhe nhe răng mèo, bày ra một bộ ta cực kỳ hung biểu tình. Nàng hiện tại chỉ cần nghĩ tới chính mình phía trước đối đãi Diệp Chi Thu cái kia sợ hãi rụt rè dáng dấp, liền là cảm giác khi đó chính mình cực kỳ xuẩn manh, cực kỳ mất mặt. Diệp Chi Thu cười tủm tỉm nâng tay phải lên làm ra đầu hàng tình huống. Lão bà đại nhân, ta sai rồi. Tiểu họ Nghe, tên đồ địch, đồ sát đồ, địch nhân địch, ít đến. Bỉ Bỉ Đông trợn trắng mắt, hai tay kéo cổ Diệp Chi Thu, trong miệng một mực nhẹ giọng lẩm bẩm cái tên này. Nghe đồ địch, ngươi cái tên này cùng ngươi đối nhân xử thế cũng thật là không phối hợp. Hung tính thật nặng, Bỉ Bỉ Đông nhướng mày. Các ngươi thần giới nhân danh lời như vậy trách sao? Vẫn tốt chứ. Diệp Chi Thu lúng túng sờ lên lỗ mũi, hắn cái tên này cũng không phải mù lấy, chính là ba cái cùng âm thanh chữ biến hóa mà tới, chuyên môn dùng để xáo lộ Bỉ Bỉ Đông. Diệp Chi Thu đã có thể tưởng tượng đến sau đó Bỉ Bỉ Đông theo danh tự bên trong phản ứng lại hình ảnh, khi đó hiện trường xem một màn kia nhất định sẽ rất có ý tứ. Hơi chút ngẫm lại, hắn liền là trong lòng thầm vui. Bỉ Bỉ Đông nhưng không biết trong đầu của Diệp Chi Thu suy nghĩ cái gì, ngược lại rất là thâm tình chuyên chú ôm chặt cổ Diệp Chi Thu. đôi môi tiến đến Diệp Chi Thu bên tai nhẹ giọng dù gì nói. Ta gọi Bỉ Bỉ Đông, nếu như ta không có tu luyện thành thần, ngươi cũng nhất định phải nhớ đến tuân thủ ước định trở về tìm ta. Ta chờ ngươi, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.